sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 61, sư không thể lừa gạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến rồi, Thẩm Huỳnh chỉ phía trước, tỉnh lại vẫn còn đang trong mộng bức mọi người, các nàng thuận theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, sau một khắc lại bị tình cảnh trước mắt sợ ngây người. Không nghĩ tới ở bên trong yêu giới, lại còn thật sự có cái tiên môn. Trong phái yêu khí bất xâm không nói, cái kia đỉnh núi thành phiến hoa lệ cung điện coi như là so với tứ đại thế gia chủ trạch mà nói cũng không kém chút nào. Chớ nói chi là một đường đi tới cái kia khắp núi khắp nơi linh thực mảnh nhỏ nhìn một cái, lại có thể tùy tiện một viên đều là trên vạn năm cực phẩm linh thảo. Hơn nữa liền như vậy tùy chỗ trồng trọt khí phách lớn như vậy, liền ngay cả thế gia cũng là chưa từng có. Mọi người đồng loạt ngược lại hít một hơi, trong nháy mắt kiên định một cái ý nghĩ. Những thứ này không phải cái gì tiểu tiên môn có thể có. Lánh đời tiên môn, cái này phái vô địch tuyệt đối là lánh đời đại tiên môn. Cốc Hồng nội tâm trở nên kích động nhưng lại mơ hồ hiện lên một chút lo âu, vui chính là môn phái cường đại như vậy, tất nhiên có thể che chở mọi người chu toàn, buồn là nếu như là trong phái biết đến thân phận của các nàng, như thế có thể hay không? Hồng tì tì, mọi người cũng là cùng với nàng ý tưởng giống nhau, không nhịn được lo lắng kêu một tiếng. Cốc Hồng nắm bên người người tay siết chặt liền vội vàng lắc đầu một cái, thấp giọng nói. Xem thời cơ hành sự, mọi người ôm tâm tình thấp thỏm theo nồng huỳnh cùng củ cải rơi xuống độn mây. Một đường đi theo hắn hai đi qua đại điện, xuyên qua hậu đường, đi tới một chỗ sân nhà, cũng đi bộ một cái ghế nằm trước. Sau đó, nàng nằm úp sấp ở bên trên, hơn nữa còn là tứ chi tê liệt mở, không chút nào một chút kiêng kỵ, mặt hướng xuống dưới nằm. Mệt quá à, nàng đọc một câu, ánh mắt liền bắt đầu không bị khống chế đi xuống dựng. Liền liền cái kia kêu củ cải nam tử cũng là một mặt tự nhiên, theo thói quen tại chỗ đào cái hố, ngồi xuống, một bộ cũng muốn chìm vào giấc ngủ bộ dáng. Mọi người, chấm, đây là ý gì, tại sao đột nhiên không bất kể các nàng rồi hả, đối với mới vào đệ tử hạ mã uy sao, còn là nói đây là cái gì nhập môn khảo nghiệm, mấy người đợi một hồi, thấy Thẩm Huỳnh cùng củ cải nửa ngày không có ý di động, Úc Hồng không thể không tiến lên một bước thử dò xét mở miệng nói. Tiên sư, trưởng môn, à Thẩm Huỳnh rốt cuộc giật giật nghẹo đầu liếc nhìn nàng một cái, như là lúc này mới nhớ tới các nàng tới. Ồ các ngươi tùy ý đi, tùy ý là cái quỷ gì? Trưởng môn, chúng ta nhập môn không cần sảnh ghi danh vào sách các loại sao? Ừ cái này muốn hỏi Ngưu ba ba, thu nhận học sinh bày ra là hắn viết, không gấp chờ hắn trở lại hẳn nói đi. Vậy, trưởng môn có thể yêu cầu gọi người dẫn ta chờ đi trước quen biết trong phái đồng môn. Dù sao chúng ta mới vừa gia nhập, sợ mạo phạm vị tiền bối nào. Đồng môn, các ngươi không phải là đều gặp qua rồi sao? Xin chào, mọi người chố mắt nhìn nhau. Trưởng môn ý gì, các nàng lúc nào thấy qua? Mới vừa ở trên đường A, đầu bếp Ngưu ba ba ta. Thẩm Huỳnh chỉ chính mình nghiêm túc nói. Đồng môn, đệ tử nói là những người khác, không còn à củ cải chỉ có thể coi là nửa cái. Mọi người, chấm chấm, không nói trước cái kia mấy cái kỳ lạ tên là chuyện gì xảy ra. Lớn như vậy một cái môn phái, ngươi theo ta nói chỉ có bốn người. Gạt quỷ hả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta mới vừa khởi bước tuyển người, người là ít một chút. Thẩm Huỳnh suy nghĩ một chút, giải thích, ừ, sau đó là thêm, Úc Hồng khóe miệng giật một cái, nhìn lấy cái nào đều không đáng tin cậy cái gọi là trưởng môn, hồi lâu mới đè xuống xung động của con tim nói. Đã như vậy, đã nhập môn, sau đó mọi chuyện mong rằng trưởng môn sắp xếp. Sắp xếp, Thẩm Huỳnh lúc này mới nhớ tới, không có thể làm cho các nàng làm đứng yên, bò dậy chỉ như đại đền nói. Nếu không các ngươi tùy tiện tìm căn phòng trước ở chờ Ngưu ba ba trở lại hẳn nói, nơi này thật lớn, tùy tiện ở đâu gian đều có thể. Úc Hồng trong bụng căng thẳng, đây là dò xét các nàng sao? Lớn như vậy một cái tiên môn, sao có thể cho mới nhập môn đệ tử xông loạn, chẳng lẽ nàng đã có nghi rồi hả? Nàng thần sắc đổi một cái, lập tức lại khôi phục hít sâu một hơi, cung kính trên trước thi lễ một cái nói. Trưởng môn, chúng ta mặc dù không có gia nhập qua tiên môn, nhưng cũng là nghe nói qua các phái quy củ tuyệt đối không dám vượt qua. Chúng ta đều là vì cầu tiên hỏi mà tới, vô luận là như thế nào nhập môn khảo nghiệm cũng sẽ không sợ hãi. Xin trưởng môn phân phó, chúng ta sẽ làm toàn lực lấy phó. Ây, Úc Hồng sau lưng chúng cô em cũng rối rít hướng về nàng lại đi, đồng loạt lên tiếng nói. Xin cứ trưởng môn phân phó. Làm gì nha, đây là cũng không phải là ngày mồng 1 tháng 5, như vậy thích lao động sao? Các ngươi thực sự không trở về nhà nghỉ ngơi? Không cần, chắc chắn chứ, xác định, được rồi, Thẩm Huỳnh thở dài, đi tới ngồi ở trước mặt Úc Hồng, nghiêm trang nói. Vậy, các ngươi sẽ làm đồ ăn sao? mọi người, chấm, vì vậy, làm cô Nguyệt cùng Nghệ Thanh trở về thời điểm, nhìn thấy chính là 7-8 cái cô em, cùng nhau chen chúc tại phòng bếp, đồng tâm hiệp lực nấu cơm cảnh tượng. Cô Nguyệt khóe miệng không cầm được co quắp, nửa ngày cũng chưa từng từ cái này náo nhiệt đến, tựa như cơm tất nhiên một dạng cảnh tượng trong phản ứng lại. Hắn không phải muộn trở lại một giờ sao? Trong lúc này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao thật tốt đệ tử mới, một cái chớp mắt hoàn toàn biến thành đầu bếp? Bọn họ đây là tu tiên môn phái, không phải là tu tiên tiệm cơm đi à? Trưởng môn, ngài nếm trước nếm chén này tàu hũ ngọt nhìn một chút có hợp khẩu vị hay không? Cốc Hồng cười đem trong tay chén đưa tới. Chậm, Thẩm Huỳnh vừa muốn nhận lấy đi, Nghệ Thanh đã một cái bước dài, trước một bước nổi giận đùng đùng đi qua. Cô Nguyệt lúc này mới hồi phục tinh thần lại, con tim tràn đầy hết lửa giận, bước nhanh đuổi theo. Đúng, Nghệ Thanh, nói nhanh lên ngươi cái này không được điều sư phụ. Sư phụ, Nghệ Thanh mặt đã đen thành đáy nồi, đoạt lấy trong tay Úc Hồng chén, gằn từng chữ nghĩa đang từ từ nói. Ngài chưa bao giờ ăn tàu hũ ngọt đấy. Úc Hồng, cô Nguyệt, mọi người, chấm, hắc xích ma, người cái này người mới, làm sao có thể làm ngọt tàu hũ chỉ có mặn ăn mới ngon. Hắn lạnh lùng quét đối phương một cái, hiếm thấy nổi giận tựa như hừ lạnh một tiếng. Liền sư phụ khẩu vị cũng không biết cũng dám tùy ý xuống bếp. Sư phụ ngài chờ một chút ta lập tức cho ngài làm tiếp chén mặn. Ây, thật ra thì ngọt vậy, cũng có thể ăn à, nàng là đang trung lập, sư phụ yên tâm, rất nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghệ Thanh nghiêm trang tăng thêm một câu thuận tiện một mặt kiêng kỵ nhìn lướt qua thức ăn đầy bàn từng đạo nhìn xong, vẻ mặt mới buông lỏng một chút càng thêm cười lạnh nói. Hừ cứ như vậy thức ăn cũng dám làm cho sư phụ ăn. Đầu bếp ta cảm thấy, sư phụ đừng để cho những thứ này heo ăn làm bẩn thân thể cao quý của ngài. Ta lập tức thì làm cho ngươi mới. Không cần rồi đi, không, nhất định phải đổi, nhưng này đều làm xong. Sư phụ, lớn tiếng, ây, được rồi, ngươi vui vẻ là được rồi. Đột nhiên cảm thấy hôm nay đầu bếp có chút hung hăng cộc. Nghệ Thanh lúc này mới quay đầu quét về phía phòng bếp mọi người, trong lúc nhất thời phảng phất một trận khí lạnh càn quét mà thôi, khiến cho cả viện nhiệt độ đều lạnh hơn mấy chục độ. Đi ra, liền trình độ như vậy, không có tư cách vào ta phòng bếp. Dứt lời hóa thần kỳ uy áp liền không bị khống chế như vậy bạo phát ra ngoài, mơ hồ còn mang theo vài tia kiếm khí, sợ đến cái kia mấy cô em chạy thoát thân tựa như thối lui ra phòng bếp. Sư phụ chờ một chút. Hắn chào một cái, lúc này mới bước nhanh một đầu đâm vào trong phòng bếp trước khi đi vẫn không quên dùng quanh thân kiếm khí, đem trên bàn nguyên bản thức ăn hủy thi diệt tích. Hừ tiểu kỹ nữ đập lại nghĩ đến cùng ta cướp sư phụ. Cô Nguyệt, em đi rét rét, đột nhiên có loại nghĩ giải thể xung động. Cách chương.